Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt buông chậu thức ăn cho gà trong tay, ở trên tạp dề xoa xoa tay, nói, cơm đã chín, đồ ăn còn chưa có xào, cha cùng nương còn chưa có trở về, ngươi nếu là đói bụng, trên bếp có bánh bột ngô buổi sáng dư lại, ngươi ăn trước một ít lót dạ. Nhị ca ngươi đâu, như thế nào không cùng nhau trở về? Nhị ca bị tiên sinh lưu tại học đường nói chuyện, ta cùng Lục Lang về trước. Một mặt nói, Ngũ Lang liền nhanh như chớp chui vào nhà bếp đi. Trên bàn có nước, từ từ ăn, đừng nghẹn. Bất quá gần đây hai đứa nhỏ này chơi thân hơn. Bất quá là chút thức ăn, chỉ cần bọn họ không ý kiến, những người khác cũng sẽ không nói cái gì. Ngày mai tỷ lại chuẩn bị nhiều cho ngươi mang đi. Đang nói, Lư Kiều Nguyệt khóe mắt thấy đã có hai con gà con chạy ra ngoài viện. Thời điểm Ngũ Lang mới vừa vào cửa, quên đem cửa viện đóng lại. Nàng không dám chậm trễ, liền đuổi theo. Trong thôn không khí tuy rằng không kém, nhưng không thể thiếu có chút người ham món lợi nhỏ. Lần trước cũng hai con gà con chạy ra ngoài, Lư Kiều Nguyệt theo sát ở phía sau cũng chưa tìm được trở về. Chờ Lư Kiều Nguyệt đi ra ngoài, vừa lúc thấy hai con gà con chui vào đường nhỏ bên trong bụi cỏ. Miệng nàng thầm thì mà kêu hai tiếng. Chỉ tiếc gà con thân thủ thập phần nhanh nhẹn, rõ ràng mắt thấy bắt được, lại nhiều lần để nó chạy thoát. Nàng cảm giác hốc mắt có chút nóng lên, rõ ràng thái dương không gắt, lại rất lóa mắt, nhìn không được duỗi tay chắn chắn. Ân, ta đã trở về, nước mắt tức khắc chảy ra, Lư Kiều Nguyệt có chút hoảng hốt nhìn mặt đối phương. Hắn đen đi, giống như cũng gầy đi, dọc theo đường này khẳng định thực vất vả đi. Rõ ràng hắn cam đoan hắn cùng tiểu cữu cữu nhất định sẽ bình an trở về, chính là chỉ cần rảnh rỗi, nàng liền nhịn không được suy nghĩ lung tung rối loạn, trong khoảng thời gian này trong nhà việc rất nhiều, cũng rất bận, bằng không nàng thật không biết nên trải qua như thế nào. Như thế nào lại khóc, giọng nói mới vừa rơi xuống, Lư Kiều Nguyệt liền cảm giác được tay chính mình bị giữ chặt, kế tiếp hết thảy đều làm nàng phản ứng không kịp. Nàng thực mau đã bị Hàn Tiến mang vào xe ngựa. Sau đó hắn dùng xe ngựa chở chính mình rời đi nơi này. Một lát sau, Ngũ Lang từ trong nhà chạy ra tới, tả hữu nhìn nhìn, trong miệng lẩm bẩm nói. Tỷ tỷ của ta đâu? Lại đến chỗ sườn núi nhỏ kia, bốn phía như cũ là cây xanh vờn quanh, gió nhẹ từ từ. Xe ngựa phớt dừng lại, Lư Kiều Nguyệt liền bị Hàn Tiến gắt gao ôm chặt. Liếm láp, dây dưa, hơi thở cùng hơi thở cho nhau giao hòa. Lư Kiều Nguyệt cảm giác chính mình đều sắp không thở nổi, trong lòng ngực còn có đồ vật đang giãy giụa, liền duỗi tay đẩy đẩy hắn. Chàng trước buông ta ra, gà còn ở trong lòng ngực ta đâu. Cũng là Lư Kiều Nguyệt tay chân quá chậm, đang lúc nàng vội đến mồ hôi đầy đầu, đột nhiên bên người xuất hiện một bóng người, một bàn tay to duỗi qua, thực chuẩn mà đem con gà con kia bắt lấy. Ôm chặt, ném xuống những lời này. Chủ nhân bàn tay to lại đi bắt một con gà con khác chạy ở bên cạnh. Lư Kiều Nguyệt ôm gà, cả người đều ngây dại, cả người có một loại kích động cùng phấn khởi khó có thể hình dung. Nàng có thể cảm giác tay chính mình đang run, muốn nói cái gì, lại là nói không nên lời. Thẳng đến khi hắn lại đem một con gà con khác đưa đến trước mặt nàng, nàng mới run rẩy nói. Chàng đã trở lại, theo câu này nói ra, thùng xe một góc chỗ truyền đến một trận âm thanh gà con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con bị tùy ý ném ở trong xe, một khác chỉ lúc này ở trong lòng ngực Lư Kiều Nguyệt giãy giụa đến lợi hại. Khả năng bị chen đến khó chịu, con gà kia sắp điên cuồng, liều mạng ở trong lòng ngực Lư Kiều Nguyệt giãy giụa. Hàn Tiến buông lỏng tay, nó liền muốn tiết hận mà đi mổ người, lại bị Hàn Tiến một tay nắm cổ gà, đem nó ném ở một bên. Thấy như vậy một màn, Lư Kiều Nguyệt nhịn không được phụt cười. Hàn Tiến trên mặt dính một cái lông gà, thoạt nhìn có chút chật vật. Nàng cười gì, cười chàng, nói xong, Lư Kiều Nguyệt vươn tay, mềm nhẹ mà đem lông gà từ trên mặt hắn lấy ra. Hàn Tiến thế mới biết đã xảy ra cái gì, không khí ái muội tức khắc trở thành hư không, Hàn Tiến nhụt chí mà ở bên cạnh Lư Kiều Nguyệt ngồi xuống. Hắn dựa nghiêng trên vách xe, một tay bắt lấy tay nhỏ của Lư Kiều Nguyệt. Dọc theo đường đi, các ngươi vẫn khỏe chứ? Đây là sự tình mấy tháng qua Lư Kiều Nguyệt lo lắng nhất. Còn tốt, Hàn Tiến chậm rãi đem sự tình phát sinh dọc theo đường đi, nhất nhất đối với Lư Kiều Nguyệt kể lại. Nghe tới đường về bọn họ lại gặp được hải tặc, Lư Kiều Nguyệt một tay che lại trái tim, một tay che lại cái miệng nhỏ, thiếu chút nữa kêu ra. Nghe tiếp tới Tiểu Cữu Cữu dựa vào một cái miệng khéo nói lui địch, nàng lại nhịn không được mà liên tục tán thương. Nghe tới bọn họ bị những thương nhân mất hàng dây dưa, nàng lại vì bọn họ lo lắng không thôi. Tiếp theo, nàng lại đối với Hàn Tiến kể một ít sự việc gần đây trong nhà phát sinh. Khi Hàn Tiến nghe được Hồ Thị vu khống Mai Thị, hại mẹ vợ tương lai ngồi lao, sắc mặt liền âm trầm xuống dưới. Người như vậy liền không nên buông tha, ai biết nàng về sau còn làm cái chuyện xấu gì. Lư Kiều Nguyệt giải thích nói, nếu không phải nghĩ đến đại bá bên kia không thể thoát ra một mình, chúng ta mới sẽ không giúp nàng. Bất quá nàng hiện tại sống rất khổ sở, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Khi xuống xe, Hàn Tiến đối với Lư Kiều Nguyệt nói, nàng ở nhà chờ, quá chút thời gian nữa, ta để cho đại tỷ ta tới nhà nàng tới cầu hôn. Bất quá này phía trước ta còn muốn đi tìm Tiểu Cữu Cữu nàng một chuyến, bà mối là hắn cũng không thể thiếu. Lư Kiều Nguyệt tưởng tượng đến không lâu nữa hai người liền phải đính hôn, không nhịn được đỏ mặt, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, Mai Thị cũng không nói cái gì, bọn họ cũng vừa trở về, cũng không biết Lư Kiều Nguyệt đi ra ngoài đã bao lâu. Nhưng thật ra Lư Quảng Nghĩa trở về sớm, biết muội muội đi ra ngoài thời gian không ngắn, nghi hoặc mà nhìn Lư Kiều Nguyệt một cái. Giây lát liền phát hiện thanh âm chính mình có chút lớn, vội vàng dừng lại. Lư Quảng Trí bóp giọng nói, nhỏ giọng nói, vậy Tiểu Cữu Cữu cũng đã trở lại. Lư Kiều Nguyệt gật gật đầu, chỉ sợ ông ngoại bên kia thực nhanh liền sẽ báo cho nhà ta chuyện này, cách chương.